Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377 Tiểu Đồng Bọn. 2. Ngao Mộc Dương mang theo Chu Chu đi đến ven sông, sau đó thấy được trên cầu dán mấy cái đỉa, đỉa xung quanh toàn bộ đều nước đọng, không cần nghĩ cũng biết đây là cái gì nước, như vậy hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đám này hài tử vừa rồi đang đùa đi tiểu phun con đỉa trận đấu nha. Con đỉa là đỉa tục xưng, một loại nước ngọt bên trong rất thường thấy động vật nhuyễn thể. Chúng lớn lên rất buồn nôn, có thể hấp thụ tại động vật cùng da người da thượng hút máu. Lộc Chấp Tử lần đầu tiên thấy được con đỉa, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Ngao Mộc Dương nói, người cũng đừng đụng a. Thứ này trên người có rác hút, một khi bị chúng cho đinh thượng rất phiền toái. Chúng thân thể cùng dây thun giống như, cắt không ngừng kéo không ngừng càng kéo không ngừng. Lộc Chấp Tử trợn mắt chừng một cái, nói, ta đương nhiên sẽ không đi đụng. Đám này hùng hài tử vừa rồi dùng nước tiểu phun những cái này con đỉa đâu. Ngươi cho rằng ta không thấy được. Nghe nói như thế. Ngao Tiểu Ngưu một nhóm nhất thời xấu hổ, nhao nhao trong nước kêu lên, Lộc lão sư chúng ta kia là vì dân trừ hại, đều do tiểu mễ, là hắn bắt con đỉa muốn chơi. Cái này nữ oa oa là ai vậy? Thật là đẹp mắt, Lộc Chấp Tử nói, các ngươi biết nơi này có con đỉa, vẫn ngốc trong nước làm gì? Nhanh chóng đi lên, để cho con đỉa đinh thượng cũng không phải là đùa giỡn. Không có nghe các người Dương Thúc nói chúng cát không ngừng kéo không ngừng sao? Nghe lời này, Ngao Tiểu Ngưu nhất thời cười rộ lên, nói, Lộc lão sư, ta Dương Thúc hù ngươi chơi đâu? Đối phó con đỉa đơn giản vô cùng. Lộc Chấp Tử cho Ngao Mộc Dương một cái tiểu lý phi đao thức ánh mát. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, hắn quay đầu cho Ngao Tiểu Ngưu một cái lực phách hoa sơn thức ánh mát. Sau đó nói, ta không có hù ngươi, thông thường thủ đoạn đối phó con đỉa khó khăn, bất quá chúng ta dân chúng trí tuệ có là, đối phó con đỉa có hai loại dùng rất tốt thủ đoạn, theo thứ tự là vật lý công kích cùng hóa học công kích. Hắn nói như vậy, Lộc Chấp Tử liền nhịn không được cười rộ lên, ngươi chơi trò chơi đâu, còn có vật lý công kích cùng hóa học công kích. Ngao Mộc Dương nói, thực. Vật lý công kích chính là quật, phát hiện con đỉa hấp đến trên thân người đừng đi túm, mà là muốn dùng bàn tay rút, co lại nó sử dụng thu hồi giác hút cuộn tròn lên. Nếu thủ trưởng không còn khí lực hoặc là sợ tay đau, kia có thể dùng đế giày tới rút. Nói đến đây, hắn chỉ mình bờ mông nói, ta cùng Tiểu Ngưu lớn như vậy thời điểm, có một lần đã bị con đỉa cho đinh bờ mông. Phú Quý lúc ấy dùng đế giày rút cái mông ta, cầm cái mông ta rút cùng bánh mì giống như, thương ta một vòng không dám chạy. Lộc Chấp Tử nói, vậy Phú Quý không có bị con đỉa đinh thượng sao? Lấy ngươi sinh khí, e rằng sẽ đem Phú Quý bờ mông rút thành bánh xốp a. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không có, Phú Quý bờ mông thật sự là không có bị con đỉa đinh qua. Bất quá ta còn là báo qua thù. Vừa nói, hắn một bên vui vẻ cười rộ lên, được kêu là một cái sung sướng. Lộc Chấp Tử hỏi, ngươi làm sao báo cừu? Ngao Mộc Dương không có hảo ý liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, có một năm mùa hè, Phú Quý phần hông đinh thượng một cái con đỉa, hoặc là nói chuẩn xác, hắn tin đi đừng nói. Lộc Chấp Tử cắt đứt hắn, sau đó cũng nhịn không được nữa vụng trộm cười. Phú Quý yệt đáng thương. Xuân mùa hạ đoạn trong sông phần lớn là con đỉa. Ngư dân hài tử lúc nhỏ cũng đã có bị con đỉa đinh kinh lịch. Đây không phải sự tình. Nhìn hai người cười vui mừng. Chu Chu vẻ mặt mờ mịt. Ca ca, tiểu tím, tỉ tỉ. Các ngươi cười cái gì nha? Lộc Chấp Tử ho khan một tiếng, nói, không cười cái gì, a, còn có hóa học thủ đoạn công kích đâu, làm sao làm a? Ta biết, dùng nước tiểu phun, Ngao Mộc Dương gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Con đỉa thân thể đầy nước lượng rất cao. Nước tiểu mật độ cao hơn chúng dịch thể. Dùng nước tiểu phun đến hội dẫn đến chúng mất nước, mất đi sinh lực. Lúc trước Ngao Tiểu Ngưu đám người chơi đi tiểu phun con đỉa. Dùng chính là cái này đạo lý. Con đỉa vốn có thể rất tốt hấp thụ tại cầu gỗ trên bảng. Nhưng bị nước tiểu phun đến chúng hội ngã xuống. Tự nhiên, tại cái trò chơi này trong, người nào chịu trách nhiệm con đỉa trước rớt xuống ai liền thắng. Nhìn xem kiều bản cao độ, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Hiện tại hai tử bị trò chơi, TV, điện ảnh cho độc hại. Thân thể tố chất hạ thấp rất lợi hại nha. Về thanh thiếu niên thân thể khỏe mạnh vấn đề, Lộc Chấp Tử là hành gia. Nàng vô ý thức nói tiếp, hiện tại hai tử rèn luyện thời gian xác thực trên diện rộng giảm bớt. Những cái này ta không hiểu, ta nói là cái trò chơi này. Trước kia chúng ta khi còn bé phun con đỉa, kia đều là cầm con đỉa phóng tới đầu cầu vị trí. Ít nhất phải có 2 mét mới được. Ngươi xem hiện tại, cút trứng, Lộc Chấp Tử biết mình bị đùa giỡn, che miệng vụng trộm cười. Mấy hài tử không biết bọn họ đang nói cái gì, cũng đi theo tại trong nước sông ngu ngốc cười. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, cười cái gì cười, lên một lượt, Lộc lão sư cho các ngươi giới thiệu cái tiểu đồng bọn. Bọn nhỏ nhất thời trợn mắt, Ngao Tiểu Ngưu kêu lên, Dương thúc, chúng ta không có mặc quần áo. Ngao Mộc Dương nói, ai cho các ngươi cởi sạch y phục xuống nước? Không có điểm đạo đức cảm ơn. Không biết mặc mảnh quần bơi sao? Ngao Tiểu Ngưu cười mỉa nói, về sau nhất định mặc. Dương thúc, ngươi để cho Lộc lão sư mang cô muội muội này đi trước một bên được không? Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, hắn lại biến thành đã từng chính mình chán ghét bộ dáng. Nhưng cái dạng này rất thoải mái. Không được đúng không? Không được, ta đem các ngươi y phục đều lấy đi. Khi còn bé hắn và Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Đông một đoàn người tại trong sông cởi chuồng chơi nước. Đại nhân sau khi thấy sử dụng lấy đi bọn họ y phục làm khiển trách. Tuy làng trai hài tử đều có hảo kỹ năng bơi, có thể bởi vì cái gọi là đánh chết đều là già mồm. Chết đuối đều sẽ là nước. Các gia trưởng còn là không hy vọng tại không có có người thành niên giám sát dưới tình huống để mình hài tử đi tới nước. Như vậy, mỗi lần bọn nhỏ vụng trộm chơi nước, bị những người lớn phát hiện chung quy sẽ tao ngộ một ít trừng phạt biện pháp. Ngao Tiểu Ngưu một đám người mộng, Ngao Tiểu Tuấn vẻ mặt đưa đám nói, đừng nha, Dương thúc, chúng ta cũng là cần mặt mũi. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi cần mặt mũi không muốn sống, không phải không cho các ngươi chơi nước. Có thể các ngươi có tìm gia trưởng mang theo, bằng không gặp chuyện không may thế nào. Ngao Tiểu Ngưu cùng cười nói, Dương thúc chúng ta biết mình sai, về sau khẳng định không dám. Ngao Mộc Dương buông xuống y phục khẽ nói, nhớ kỹ chính mình hứa hẹn a, bằng không lần sau lại để ta bắt được. Hắc hắc hắc, còn lại lời hắn chưa nói, chính là cười vài tiếng. Mấy hài tử một chỗ đánh dùng mình. Lộc Chấp Tử mang theo Chu Chu che mắt, nói, đi, chúng ta không xem các ngươi, nhanh chóng đi lên mặc quần áo a. Mấy cái đen bóng hài tử chen lấn hướng trên bờ chạy, cùng bò lên bờ cá trạch giống như. Sau đó đột nhiên Ngao Mộc Dương kêu lên, Lộc lão sư, ngươi như thế nào bắt tay buông xuống? Mấy hài tử cực kỳ hoảng sợ, cầm lấy y phục quần liền hướng trong nước nhảy. Lộc Chấp Tử cả giận nói, Ngao Mộc Dương, chớ nói lung tung, ta mới không có thả tay xuống. Ngao Tiểu Ngưu đám người nhìn kỹ, phát hiện một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ quả nhiên như cũ lấy tay che liếc. Bọn họ biết mình bị Ngao Mộc Dương cho xuyến, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể uể oải lên bờ mặc quần áo. Ngao Mộc Dương cười ha hà. Cười cười hắn phát hiện Lộc Chấp Tử mặc dù không có thả tay xuống, có thể nàng che liếc ngón tay phân quá khai mở a. Hắn lại nhìn Chu Chu,